Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, quái lực thuật. Bát quái. Không trưởng. Đối mặt hỏa long kéo tới, Hyuga Thiên Hữu dẫn đầu làm ra phản kích, tay trái ở hư không vỗ, chakra bộc phát ra, hình thành trùng kích cực lớn sóng trong nháy mắt đụng ở hỏa long. Ầm ầm tương đương, to lớn bạo tạc ở trong đêm đen ầm ầm vang lên. Hỏa long gặp đáng sợ trùng kích, trong nháy mắt vặn vẹo nổ ra. Trong lúc nhất thời hỏa diễm bốn phía, đem đêm tối chiếu sáng lên. Hỏa long bị tạc tán, cấp tốc lui về phía sau. Vô Thương khuôn mặt chưa từng xuất hiện chút nào ba động, ngược lại là hai tay tiếp tục thần tốc kết ấn. Từng tại trung kết chi cốc là xuất hiện tại Uchiha Itachi, tay đem thác nước ngăn cách đáng sợ hỏa độn thình lình xuất hiện lần nữa. Hỏa độn, hào hỏa diệt mất, oanh tương đương, cuồng bạo hỏa diễm mãnh liệt từ Vô Thương trong miệng phun ra, chợt biến thành một đạo khổng lồ hỏa mâu, lấy đem không khí đều là xuyên qua đáng sợ uy thế, hung mãnh xông tới ra. Hào hỏa diệt mất cấp độ A hỏa độn nhẫn thuật, đem đủ để hóa thành biển lửa hỏa diễm cao độ ngưng tụ thành hỏa mâu đáng sợ nhẫn thuật. Vô Thương từ Uchiha Fugaku nơi đó chiếm được cái này nhẫn thuật sau, sớm đã âm thầm học được, chỉ bất quá hào hỏa diệt mất tuy là uy lực vĩ đại, thế nhưng cũng tương tự sẽ biết tiêu hao đại lượng chakra. Vô Thương vẫn không có sử dụng qua, thế nhưng hiện tại ở mở ra đệ ba môn sinh cửa tình huống, Vô Thương có thể không chống trơn là thể chất lực lượng bạo tăng, chakra cũng là giống như vậy, đang đột phá lá chắn ba đạo hạn chế. Vô Thương hôm nay chakra đã tiếp cận tinh anh nhịn trình độ. Hào hỏa diệt mất nhất thời bạo phát ra, không được, nhanh tách ra. Khổng lồ hỏa mâu xuất hiện làm cho Hyuga Thiên Hữu sắc mặt đại biến, vội vã hướng phía bên né tránh. Lấy xem thường động sát lực, Hyuga Thiên Hữu tự nhiên có thể cảm thụ được hỏa mâu bên trong ẩn chứa đáng sợ chakra, như vậy hỏa độn cũng không phải là giống như vừa rồi như vậy có thể đủ bát quái không trưởng ung dung đánh tan. Hyuga Thiên Hữu tránh được, thế nhưng Hyuga vào triệt cũng là chậm một bước. Vô Thương kết ấn tốc độ hoàn toàn không thua kém gì tinh anh nhẫn. Hỏa mâu xuất hiện cũng là trong nháy mắt, chính là chỗ này sao thoáng chậm một bước, hỏa mâu liền hàng lâm đến rồi Hyuga vào triệt trước mặt. Không xong, trở về thiên, Hyuga vào triệt ánh mắt lộ ra kinh hãi, muốn tách ra đã tới không kịp, thân hình vội vã ngừng, thần tốc xoay tròn, chakra trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt xì ra, hình thành hình cầu chakra lá chắn, ầm ầm tương đương, trong nháy mắt, hào hỏa diệt mất hình thành khổng lồ hỏa mâu liền đụng vào Hyuga vào triệt trở về thiên chi. Hung mãnh va chạm trong nháy mắt dẫn phát to lớn oanh tiếng rên. Khí lãng gào thét bốn phía, chung quanh bùn đất trực tiếp bị hất tung lên. Nồng độ cao hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, đem không khí chung quanh đều là bị phỏng xảy ra vặn vẹo. Mà mặc dù là sử xuất trở về thiên phòng ngự, Hyuga vào triệt đang bị chừng mấy thước to phảng phất là một chiếc xe lửa hỏa mâu va chạm, cũng là không ngừng trượt lui về sau hơn 10 mét. Thậm chí ở hỏa mâu thiêu đốt, trở về thiên hình thành chakra cầu phảng phất bị hỏa mâu nuốt vào, bị hỏa diễm bao phủ ở trong đó. Vào triệt, ghê tởm a, tách ra Hyuga Thiên Hữu quay đầu lại thấy như vậy một màn, bỗng nhiên thời thần tình biến đổi, nóng nảy hô to một tiếng, chợt vẻ mặt trong cơn giận dữ nhìn về phía Vô Thương. Chân chakra bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng, bay nhanh vọt tới. Chứng kiến hào hỏa diệt mất bao phủ một người trong đó cùng xông tới Hyuga Thiên Hữu, Vô Thương lui về phía sau thân hình cũng là bỗng nhiên ngừng, chợt vẻ mặt lạnh lùng, cư nhiên không lùi mà tiến tới xông về đối phương. Thình thịch tương đương, chân văng tung tóe, Vô Thương ở mở ra sinh môn chi tốc độ có thể nói là nhanh như thiểm quang, cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng vọt tới Hyuga Thiên Hữu đụng vào nhau. Chịu chết đi, không chần chờ chút nào, tuy là kinh nghi với Vô Thương cư nhiên sẽ biết xông lại, Thế nhưng Hyuga Thiên Hữu hiện tại càng muốn chính là giết chết đối phương. Hoàn thành tam trưởng lão giao phó nhiệm vụ, nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái tấn mãnh lấy nhu quyền một trưởng vỗ đánh ra. Phi thẳng đến vô thương lồng ngực huyệt đạo đánh, lấy Hyuga Thiên Hữu tinh anh nhịn thực lực và đối với nhu quyền nắm giữ. Một trưởng này uy lực có thể không chống trơn là có thể phong bế huyệt đạo. Mạnh mẽ chakra thậm chí sẽ còn trực tiếp chấn vỡ vô thương nội tạng tạo thành trọng thương. Hyuga Thiên Hữu tốc độ xuất thủ hết sức kinh người. So với trước đây đã từng vô thương đã từng giao thủ qua Hyuga nhất tộc ninja cũng là muốn không? Biết nhanh hơn bao nhiêu? Nếu như là mấy tháng trước, mặc dù là mở ra bát môn độn giáp, vô thương đều là không cách nào tách ra. Thậm chí ngay cả ngăn cản thời gian cũng không có. Bất quá lúc này, làm Hyuga Thiên Hữu hữu trưởng đánh ra trong nháy mắt, vô thương mắt sáng lên, ẩn giấu cùng thấu kính bên trong Sharingan cũng là điên cuồng xoay tròn. Ở Sharingan siêu cường động thái thị giác, nguyên bản Hyuga Thiên Hữu đánh ra mà đến bàn tay tốc độ nhất thời tốc độ thả chậm một nhịp. Tuy là vẫn là hết sức thần tốc, nhưng là lại đầy đủ mở ra sinh môn trạng thái tốc độ chợt tăng vô thương kịp phản ứng. Tay phải, chakra dựa theo đặc thù phương thức vận hành tập trung, chợt nắm tay, hướng phía đối phương đánh ra mà đến bàn tay đấm ra một quyền. Vô thương trong mắt nổ bắn ra tinh quang, quái lực thuật, oanh tương đương, quyền trưởng chạm vào nhau, mắt trần có thể thấy chakra và sóng khí giữa hai người bung ra. Mặt đất bùn đất phẳng phất đụng phải cuồng phong tịch quyền tung bay dựng lên. Một khó có thể ngôn ngữ quái lực từ vô thương quyền bạo phát. Mặc dù là tinh anh nhẫn cấp Hyuga Thiên Hữu lấy nhu quyền ngưng tụ ở trưởng chakra châm đều là trong nháy mắt bị nghiền ép, chợt quái lực phơi bày bạo tạc thức lực lượng hung mãnh xông tới ra. Thình thịch tương đương, ở vô thương đối diện, Hyuga Thiên Hữu thân thể chấn động, mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chợt cả người phảng phất là như đạn pháo té bay ra ngoài. Trực tiếp bay ra xa mấy chục thước, cuối cùng chật vật ổn định thân hình, không để cho mình té ngã. Vô thương nhàn nhạt thu hồi quả đấm của mình, con mắt nhìn liếc mắt mờ tối bầu trời, ở nơi nào chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại một mảnh lôi vân. Làm sao có thể, vô thương cử động dị thường không có bị Hyuga Thiên Hữu chênh lệch. Lúc này ổn định thân hình hắn, xem cùng với chính mình hơi run rẩy. Đau nhức tê dại tay trái. Trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đối phương làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng. Không chỉ có đưa hắn nhu quyền phá giải, lại còn đưa hắn một quyền đánh bay. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải đơn thuần sử dụng bát môn độn giáp là có thể làm được, mà là một loại đáng sợ quái lực. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.